Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3532, Thương Thiên Đế, bất hủ tiên khoáng phát sinh sóng lớn, nơi sâu xa vực chàng bị trống ra, bị một cái vĩ đại cái bóng, có thể nói cửu thiên thần linh trống ra vũ trụ càn khôn, mạnh mẽ trống ra bất hủ tiên khoáng không trọn vẹn vực chàng. Ở hai đại chí cường giả chém giết dưới, bất hủ tiên khoáng vực chàng đã bị tiêu diệt rất nhiều. Hiện nay ở nơi sâu xa khôi phục cường giả cực kỳ khủng bố. Uy thế không kém chút nào Thái Vân, thậm chí hắn thân hóa chư thiên tinh vực. Quả thực có thể nói trời xanh sinh ra, chống ra một gốc bất hủ tiên khoáng, Thương Thiên Đế. Đại hắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hơi thở này quá quen thuộc, từng ở cửu tuyệt thiên bạo phát quá, đây là thiên ngoại thiên chủ nhân, Thương Thiên Đế, hắn dĩ nhiên đi đến bất hủ tiên khoáng, đạo lăng nhưng là giết thiên ngoại thiên thiên tử, lẽ nào là đến thanh toán, hơn nữa này Thương Thiên Đế khí tức phi thường đáng sợ, có thể nói hùng vị đồ sộ chư thiên. Người cũng như tên, hắn có thể nói chư thiên ở đây chập trùng, chống ra bất hủ tiên khoáng một gốc, để bốn phía vực tráng đều đang run rẩy bên trong bắt đầu rạn nứt. Ngoại giới cường giả làm sao sẽ đáng sợ như thế? Tam đại thượng tộc nội tâm cường giả chìm xuống, đến rồi một cái không lường được quái vật, cường đáng sợ, hắn liền đứng ở bất hủ tiên khoáng nơi sâu xa. Chống ra không trọn vẹn vực chàng. Thời khắc này Thương Thiên Đế, vĩ đại tuyệt thế, cúi nhìn chư thiên tinh vực, có thể nói cổ tinh giống như óng ánh con mắt nhìn chằm chằm chư thiên chung. Chiếc chuông này tiềm năng rất mạnh, hơn nữa rèn luyện tương lai thành tựu tuyệt vời. Ngươi là ai? Đạo lăng ra xương phát lạnh, cơ thể hắn đều muốn trực tiếp đổ nát. Người này quá mạnh mẽ, ngông cuồng tự đại, không phải đơn giản cổ vương, thậm chí đạo lăng đều cảm giác được chí cường khí tức. Lẽ nào đây là một vị vũ trụ chí cường giả không thành? Mặc kệ là thiên ngoại thiên cùng Thương Thiên Đế đều vô cùng thần bí. Khởi nguyên thời đại không phải cái thời đại vũ trụ này. Hắn chẳng đáng ở cùng đạo lăng đối thoại. Lạnh lùng con mắt nhìn về phía đạo lăng, trực tiếp giơ tay lên, duỗi ra một chỉ, ầm ầm, này một cái sơn mạch trực tiếp tan vỡ, bị Thương Thiên Đế chỉ điểm một chút nát, đây là cỡ nào hung uy, dẫn đến bất hủ tiên khoáng mãnh liệt nổ vang, các đại địa vực tiên quang sán lạn, hiện ra ngàn tỷ lớp không trọn vẹn vực tràng lực lượng. Che ngược bầu trời hướng về Thương Thiên Đế hội tụ. Thế nhưng Thương Thiên Đế uy thế thật đáng sợ. Những này vực chàng sức mạnh tuy rằng có thể áp chế hơi thở của hắn, nhưng là không ngăn được hắn sát cơ. Đạo chủ, bất hủ thành tất cả mọi người đều thất sắc. Nhìn thấy đạo chủ, nhìn thấy ở trong dãy núi tu luyện đạo chủ, người này tới đây mục đích chính là vì giết đạo chủ. Ha ha ha, tên tiểu xúc sinh này. Thái Khanh cười như điên nói, chọc không nên dây vào người. Ta nhìn hắn làm sao tùy tiện, làm sao chết đi. Nhưng ta cũng không hy vọng hắn không muốn vẫn rơi vào tay người ngoài. Hy vọng tên tiểu xúc sinh này có một ít thủ đoạn chạy đi. Lão thân hào cường sát hắn, Thái Vân lão tổ đều liều mạng, liên thủ với huyết ma chống đối cổ tiên vương, nên vì Thương Thiên Đế tranh thủ thời gian, chu diệt đạo lăng, nếu là hắn giết đạo chủ, cổ tiên vương lại có một cái đại địch, đây là Thái Vân ý nghĩ. Tự nhiên tận tâm tận lực, chống đối cổ tiên vương, phòng ngừa nàng phóng qua đi cứu dưới đạo lăng, Thương Thiên Đế. Thân thể hùng vĩ khủng bố, chống ra đại vũ trụ, này thân thể cao lớn, đều chống ra tinh vực, Nhật Nguyệt Tinh Đấu ở trước mặt hắn đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Hắn một chỉ này, cường đại đến tuyệt thế trình độ, dĩ nhiên bao phủ đạo lăng. Đây là tử vong khí thế áp sát. Đạo lăng người mặc vũ trụ chiến giáp đều ở nổ vang. Thủng trăm ngàn lỗ vũ trụ chiến giáp phát sáng. Thế nhưng Thương Thiên Đế một chỉ này quá mạnh, bao quát vũ trụ chiến giáp phá nát. Có một ít đáng sợ chùm sáng thẩm thấu lại đây, muốn nứt ra đạo lăng thân thể. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời gầm lên, đầu đầy tóc tung bay. Hắn rất muốn chống đối Thương Thiên Đế sức mạnh, thế nhưng lực lượng này quá khủng bố, liền vận dụng bảo vật thời gian đều không có. Một chỉ này tỏa ra hủy diệt khí lưu, phảng phất trời xanh sát cơ. Đạo lăng bản nguyên chi hải đều đang phập phồng, cũng bị Thương Thiên Đế một chỉ điểm nát. Đạo lăng nhìn ra rồi, một vị này cùng Nguyên Thủy Nhất Mạch cũng có cừu oán, cùng Trường Sinh Ấn có quan hệ. Rốt cuộc Trường Sinh Ấn bị Thiên Ngoại Thiên coi là tổ khí, điều này nói rõ Trường Sinh Du khả năng là Thương Thiên Đế. Thế nhưng bị lão đại ca cướp đi. Hắn muốn giết đạo lăng bản nguyên, tiêu diệt Nguyên Thủy Nhất Mạch truyền nhân. Ầm ầm, nhưng là tất cả những thứ này vẫn bị chặn lại rồi. Đạo lăng bản nguyên chi hải vắng lặng, một khẩu cổ ấn ở thức tỉnh, Trường Sinh Ấn trong nháy mắt phục sinh. Cái này ấn có thể nói bất hủ tiên ấn, đan dệt vô tận bất hủ tiên ngân, tràn ngập khủng bố cực điểm khí thế. Thậm chí Trường Sinh Ấn thức tỉnh, làm cho cả bất hủ tiên khoáng đều đi theo nổ vang. Vô tận cương vực tiên quang ngập trời, bất hủ tiên ngân bắn ra bốn phía. Đây là đạo lăng nội tâm chấn động rất lớn. Trường Sinh dầu bất hủ tiên khoáng tựa hồ có hơi liên quan. Trường Sinh Ấn khí thế xúc động bất hủ tiên khoáng rung động. Thậm chí đạo lăng đều mơ hồ cảm giác được một cái đáng sợ đầu nguồn. Tựa hồ là mậu khoáng địa vực. Trường Sinh Ấn tuyệt đối có thể tìm được mậu khoáng. Ở Thương Thiên Đế sát cơ bên dưới, Trường Sinh Ấn thức tỉnh, xúc động bất hủ tiên khoáng vực tràng. Năm đó Lang Yến nói rất đúng. Tuy rằng Trường Sinh Ấn phá nát, nhưng là thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ đạo lăng tính mạng. Tại sao lại như vậy? Không biết bao nhiêu người run rẩy. Vô tận bất hủ tiên ngân vương vãi xuống, hình thành một cái lại một cái tiên đạo xiềng xích, che ngược bầu trời hướng về Thương Thiên Đế hội tụ. Trong lúc nhất thời ép khí thế của hắn hoàn toàn không có, tựa hồ cũng bị chấn áp lại. Vô liêm sỉ, Trường Sinh Ấn dĩ nhiên phá nát. Thương Thiên Đế nổi giận, có thể nói cổ tinh con mắt đều muốn trợn bạo. Trường Sinh Ấn dĩ nhiên phá nát, tuyệt đối cùng lão đại ca có quan hệ. Hắn ở bạo phát, khôi phục đến mức tận cùng. Đây là khủng bố ngập trời khí tức thức tỉnh, ép sụp đếm không hết bất hủ tiên ngân. Toàn bộ bất hủ tiên khoáng đều ở nổ vang. Quả thực cũng bị Thương Thiên Đế uy thế ép sụp. Rời đi nơi này, đi mậu khoáng, tìm kiếm ngươi kỳ ngộ. Đạo lăng kinh hỉ, đời thứ 8 dĩ nhiên đến rồi. Đời thứ 8 thánh thể xuất hiện ở đây. Nàng phong hoa tuyệt đại, khí quán thương khung, trong nháy mắt giơ lên tay ngọc, hướng về Thương Thiên Đế bổ tới. Lại là ngươi. Năm đó trầm ta hôn mê xông vào động phủ, Thương Thiên Đế con ngươi tràn ngập lạnh lùng chùm sáng. Hiện tại lại dám đến ngươi một cái pháp thể, ta vẫn sợ ngươi hay sao? Đời thứ 8 thánh thể phong hoa tuyệt thế, đen sẫm mái tóc múa may theo gió, hơi thở của nàng lăng liệt cực điểm, có thể nói một tôn vô thượng chiến tiên. Toàn bộ tay ngọc đều hóa thành một khẩu khủng bố vũ trụ giao cầu, bổ về phía Thương Thiên Đế. Dĩ nhiên chỉ là một cái pháp thể. Đạo lăng tê cả da đầu. Giết thiên tử, gặp phải đại họa. Đạo lăng tiếp rõ ràng. liền dị vực tổ vương đều đi không ra. Thương Thiên Đế khẳng định cũng bị minh ước ràng buộc, vì lẽ đó hắn bản thể tạm thời còn đi không ra. Nhưng là tới một cái pháp thể dĩ nhiên có sức chiến đấu như thế. Như vậy Thương Thiên Đế cũng là vũ trụ chí cường giả. Hắn cùng khởi nguyên giới nữ nhân đến cùng ai mạnh ai yếu. Có một chút đạo lăng có thể xác nhận, bọn họ không thuộc về cái thời đại vũ trụ này. Thương Thiên Đế đã cùng đời thứ 8 chém giết cùng nhau. Nhưng mà toàn bộ bất hủ tiên khoáng cách cục nghịch chuyển. Vực tràng lực lượng trên căn bản nhanh tiêu hao hết. Bất hủ tiên khoáng đều nhanh như dẫm trên đất bằng. Hê hê, ngươi tên tiểu xúc sinh này. Vẫn đúng là thật sự có tài. Hộ đạo cường giả vẫn đúng là không ít. Phương xa bỗng nhiên mở một đôi thâm độc con mắt. Thái Khanh lạnh lẽo âm trầm nói rằng, nhanh tới lão thân nơi này đến, mang ngươi trở về tổ địa, quỳ gối tiểu tiên vương trước mộ phần sám hối lỗi lầm của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.